Chinh phục ông xã lạnh lùng. Chương 74, 74, đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuất Vân Di hôm sau thức dậy gần 10 giờ sáng. Doãn Đình Nghiêm hôm qua quá mạnh mẽ làm cô đến gần sáng mới buông tha. Bây giờ khắp người cô toàn là dấu đỏ. Chỗ nào cũng ê ẩm đau nhói. Khuất Vân Di cố gắng đi vào phòng tắm ngâm mình cho đỡ đau. Từ lúc có Tiểu Yên cả hai rất ít khi gần gũi. Nhưng mỗi lần gần gũi là anh làm cho thỏa mãn mới chịu dừng lại. Khuất Vân Di đi xuống nhà thì thấy Tiểu Yên đang chơi cùng vú nuôi. Cô nhẹ nhàng đi lại. Ba đâu rồi Tiểu Yên? Ba đi làm rồi ạ. Sáng nay con có ăn nhiều không? Ăn nhiều ạ. Khuất Vân Di bế Tiểu Yên lên đi lại sofa ngồi. Cô bé cũng ngoan ngoãn mà ôm cổ cô. Tiểu Yên, tối nay con muốn đi sinh nhật của Thiên Ái không? Muốn ạ, vậy ông bà ngoại sẽ qua đón con đi nhé. Ba không đi sao ạ? Tiểu Yên sụ mặt xuống. Nếu có ba đi thì sẽ vui hơn. Ba bận công việc rồi. Khuất Vân Di nhếch môi cười. Con gái cô thật biết dành ba mà. Mẹ, mẹ gọi cho ba về đi. Con muốn đi với ba à? Tiểu Yên đôi mắt ngập nước nhìn Khuất Vân Di. Miệng thì miếu máu. Khuất Vân Di ôm Tiểu Yên vào lòng. Nhìn con gái của cô thật tội nghiệp. Hay là chúng ta đi lên tập đoàn tìm ba được không? Xem ba có bận gì không? Nếu không bận thì tối nay chúng ta sẽ cùng nhau đi sinh nhật Thiên Ái. Dạ, đi thôi mẹ, đi lên với ba. Tiểu Yên nhảy dựng lên vì vui mừng làm cho Khuất Vân Di phì cười. Hôn mẹ một cái nào. Chụt, chụt, Tiểu Yên câu cổ hôn liên tục vào mặt của Khuất Vân Di. Sau đó thì hai mẹ con dắt tay nhau lên xe đi đến tập đoàn. Chiếc xe dừng trước tập đoàn Doãn Thị. Khuất Vân Di bước xuống xe bế Tiểu Yên lên. Phu nhân, Đình Nghiêm có bận gì không? Khuất Vân Di đi lại hỏi tiếp tân. Dạ, chủ tịch đang họp. Khuất Vân Di biết Doãn Đình Nghiêm đang họp nên bế Tiểu Yên vào phòng làm việc của anh ngồi đợi. Tiểu Yên ngồi đợi ba đến chán nản mà lon ton chạy đến phòng họp tìm anh. Tiểu Yên, ba đang họp. Khuất Vân Di lắc đầu nói lớn. Con gái cô cũng thật là. Sau này lỡ có yêu ai chắc người đó không trốn thoát được. Khuất Vân Di nghĩ xong như tự vã vào mặt. Ngày xưa cô cũng mất hết liêm sĩ theo đuổi Doãn Đình Nghiêm 5 năm. Còn dám tự vẫn nữa chứ. Mình đỡ hơn Tiểu Yên. Trong phòng họp lúc này, mặt của các nhân viên lúc xanh lúc trắng nhìn Doãn Đình Nghiêm. Từ lúc anh về Doãn Thị điều hành thì các nhân viên ai cũng phải uống thuốc trợ tim trước khi đi làm vì tính tình nghiêm khắc và lúc lạnh lúc nóng của anh. Ba ba, mở cửa cho Tiểu Yên. Tiểu Yên giành tay đập lên cánh cửa. Doãn Đình Nghiêm nhíu nhẹ mày rồi đứng dậy đi mở cửa. Vừa mở cửa ra thì cục bông đã nhào đến ôm chân anh. Con đến đây với ai? Doãn Đình Nghiêm bế Tiểu Yên lên. Với mẹ ạ, tan họp đi. Làm được thì làm, còn không được thì viết đơn nghỉ việc. Tôi sẽ duyệt. Doãn Đình Nghiêm nói xong bế Tiểu Yên về phòng làm việc của mình. Anh định sẽ quát cho nhân viên một trận nhưng con gái bảo bối của anh ở đây. Nếu quát thì con gái của anh sẽ hoảng sợ. Vừa bước vào phòng thì thấy Khuất Vân Di đang xem văn kiện trên bàn làm việc. Anh đi lại hôn vào gò má của cô. Ba, ba không được hôn mẹ. Tại sao? Ba là chồng của mẹ mà. Nhưng ba là ba của con. Tiểu Yên câu cổ hôn mấy cái vào mặt của Doãn Đình Nghiêm làm cho mặt mũi của Khuất Vân Di đen xì. Nếu Tiểu Yên không phải do cô sinh ra thì chắc chắn cô sẽ đánh Tiểu Yên một trận no đòn. Doãn Đình Nghiêm bật cười véo vào mặt của Khuất Vân Di. Cô thấy vậy liền đứng lên hôn vào mặt anh rồi nhướn mày với Tiểu Yên. Để xem Tiểu Yên sẽ làm gì. À, mẹ không được hôn ba. Ba đánh đòn mẹ đi hu hu. Tiểu Yên giãy nảy lên bật khóc. Chuyện đô thị. Khuất Vân Di bật cười thành tiếng. Con của cô tính tình giống cô thật. Vậy mà lúc trước mọi người nói cô không tin. Nín nín. Ba đánh đòn mẹ nhé. Doãn Đình Nghiêm đánh nhẹ lên mông của Khuất Vân Di. Làm như vậy mới dỗ được cục bông nhỏ trên tay. Khuất Vân Di đã định sinh thêm vài bảo bối nữa nhưng cô lại sợ là con gái. Nếu sinh ra là con gái thì không phải cô mất trắng chồng sao? Chỉ một đứa thôi mà cô sắp chịu không nổi. Thêm một đứa nữa chắc cô phải dọn đồ ra khỏi phòng luôn quá. Ba, tối nay ba chở Tiểu Yên đi sinh nhật Tiểu Ái được không? Được, con đã mua quà chưa? Doãn Đình Nghiêm bế Tiểu Yên đi lại sofa ngồi xuống. Khuất Vân Di như là kẻ thứ ba xen vào chuyện tình hai ba con. Tiểu Yên mím môi nhìn qua Khuất Vân Di. Cô liền nhướn mày tỏ vẻ không biết gì. Mẹ, mẹ xinh đẹp, mẹ dẫn con đi mua quà cho Tiểu Ái được không? Con sẽ hôn mẹ hai cái. Tiểu Yên chu môi nói. Cho ba hôn mẹ thì mẹ mới dẫn con đi. Tiểu Yên nhìn qua Doãn Đình Nghiêm. Thôi thì thiệt một chút cũng không sao. Chỉ cần có quà cho Tiểu Ái. Vâng, ba hôn mẹ đi. Tiểu Yên cúi mặt xuống hít hít mũi. Doãn Đình Nghiêm và Khuất Vân Di đều bật cười với sự đáng yêu của Tiểu Yên. Theo dõi, like và vote cho Kỳ nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Mọi người cứ để lại bình luận, mình sẽ tiếp thu và học hỏi thêm. Cách chương.